Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 873, đệ 873 trang. Liễu Sắc kia hai nhi tử chính là vết xe đổ a, còn hảo. Ở đây thiếu niên thiếu nữ ánh mắt ở Phù Xuyên trên người đảo qua bọn họ. Ở một phụ nhân trên mặt lưu lại hạ, có điểm quen mắt, Đông Kha gia vị kia a, Phù Xuyên chợt thấy đến. Chính mình vận khí lại hảo. Bất quá nghe nói vị này vương phi thông minh lanh lợi. Đoan xem Đông Kha hai huynh muội lại cảm thấy đâu chỉ thông minh lanh lợi, thất khiếu linh lung. Người như vậy nếu trở hạ còn có thể gặp được nàng. Đó chính là song hướng lao tới hình pháp, nàng sẽ càng vừa lòng, thuyền cập bờ. Phù Xuyên trực tiếp đi rồi. Làm này đó ở bên ngoài uy phong bát diện vương phi nhóm đồng thời tùng một hơi, mẫu thân. Nàng chính là mới tới quận chúa đại tỷ tỷ sao. Tại đây một thế hệ, giang thời kính so thiên đô quận chúa còn lớn một chút. Là phải bị kêu đại tỷ tỷ, đúng vậy. Nàng rất lợi hại. Các ngươi về sau muốn tôn kính nàng, nàng thật xinh đẹp a, vương tộc liền không xấu. Nhưng, các ngươi thiên lệ vương thúc kia một mạch năm đó đã bị dự vì năm đại thân vương đệ nhất Mỹ, hơn. Nữa vị này tỷ tỷ mẫu tộc có tinh linh huyết mạch đâu, càng nói càng toan, ngươi nhìn xem lúc này mới. Kêu vương nữ, nhân tình Mỹ nhân thành đàn, trên danh nghĩa cự phú trượng phu lâu không trở về nhà. Đưa tiền đưa người sướng lên mây, lại không cần sinh oa mang hài tử, còn điệp mãn tư chất cùng Mỹ mạo báp, thế giới này tầng kém như thế nào cay sao đại. Đông Kha vương phi nghe thấy được mãnh liệt vị chua, tuy rằng nàng có tình yêu tẩm bổ, hơn xa với này đó hư thủ không môn cùng trượng phu tôn trọng nhau như khách vương phi. Nhưng nói như thế nào đâu, làm một nữ nhân, nàng cũng ăn một quả chanh, lại nói tiếp. Vương phi nhóm quan hệ lại hảo, cho dù là một cái trận doanh, ở nhi nữ tiền đồ thượng cũng là có cạnh tranh. Thật giống như hiện đại địa cầu nào đó bọn tỷ muội đều có thi đại học hài tử, người nữ nhi khảo. Thanh Hoa, ta nhi tử thượng Bắc Đại, nàng nhi tử thi rớt dọn gạch này còn như thế nào liên hệ cảm tình. Ta cũng vô pháp giáp mặt cao hứng a, cho nên còn không bằng tách ra. Con ta khảo cái gì thành tích? Các ngươi chính mình xem bảng đơn, chính mình hỏi thăm, tả hữu ta không thể giáp mặt cho các ngươi biết, bình như vậy xã giao trí tuệ. Này đàn vương phi vừa lên ngạn liền tách ra, sau đó Đông Kha vương phi mang theo nhi tử cùng tôi tớ. Các hộ vệ đi lên đường nhỏ, đi tới, bỗng nhiên nhìn thấy trong rừng có một người cũng ở đi con đường này, thấy được tiểu thế tử Thiên. Chân, mặt đỏ hồng, mụ mụ. Là cái kia tỷ tỷ, Đông Kha vương phi đáy mắt mịt mờ. Hơi hơi mỉm cười, là nàng, Phù Xuyên đi trước tổ miếu. Quả nhiên người chật ních, con cháu vô phùng hàm tiếp. Căn bản không có làm nàng tiếp thu truyền thừa nhàn rỗi, phụ trách quản lý nơi này vương tộc nhân. Viên biểu tình xấu hổ, ánh mắt né tránh, Phù Xuyên cũng lười đến cùng bọn họ so đo. Trực tiếp đi hoàng tháp bên kia, người phụ trách lập tức đã phát tin tức đi ra ngoài, nàng đi hoàng tháp, hoàng tháp bên này. Phù Xuyên mới vừa trình quyền hạn, muốn lựa chọn một phòng, đinh, nhắc nhở phòng đầy, xin lỗi. Điện hạ, ngài sở tuyển phòng đã bị người được chọn, Phù Xuyên. Ta đầy tuyển cái này, xin lỗi. Lại bị tuyển, đảo không phải đối phương cố ý thao tác, mà là mặc kệ Phù Xuyên tuyển cái nào. Ở hoàng tháp nội đều có vương tộc con cháu lựa chọn nó, người. Đối phương không thiếu. Hoàng Dạ Lan mấy năm nay mượn sức người cộng sâu lâu thân vương bên kia. Cộng thêm thiên quyền vương cùng thiên đoan vương. Có thể vương tộc bên trong trung lập cùng có khuynh hướng thiên đô vương cùng Phù Xuyên những người. Đó chiếm so chỉ có 25%, dư lại 75% đều là đối phương nhưng sử dụng nhân mạch. Bất quá Hoàng Dạ Lan bị án tử bám trụ, hắn bên kia phải bị áp chế, kia cũng dư lại ít nhất 60% người nhưng điều hành, đây là thực đáng sợ số liệu. Phù Xuyên nhìn chằm đối phương nửa ngày, lại liếc hướng quanh thân so ngày xưa nhiều rất nhiều con cháu, giống như đều vội vàng ở hôm nay tu luyện hướng tháp dường như, nàng mặt vô biểu tình, xoay người đi rồi, đi ra thời điểm. cùng một thiếu niên gặp thoáng qua, thiếu niên này là Trung Khanh Vương Trưởng Tử. 12 tuổi, anh khí trắng nõn, đến bên kia sau liền lấy gia tộc Huy xác định thân phận. Nơi này người đôi mắt thực độc, hơn nữa hôm nay phụ trách thẩm tra người rõ ràng so thường lui tới nhiều thà càng cường. Cẩn thận xác định thân phận là bản nhân sau mới cho đi, tiểu thế tử tuổi trẻ. Tựa hồ không chú ý này đó, ta tuyển bất tử thiên phú thí nghiệm, tốt. Tiểu thế tử điện hạ, phòng này có. Ngài đem tộc Huy phóng đi lên đã nhưng trói định sử dụng, tiểu thế tử một lần nữa lấy ra tộc Huy. Trói định, sau đó phòng trận pháp mở ra, số liệu thượng truyền. Bên này phụ trách đăng ký người sửng sốt. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, tộc Huy thân phận đánh số không đúng. Người không phải Trung Khanh Vương Thế Tử. Người là Thời Kính Quận Chúa. Người này hù chết, vịt được giọng nói đều ra tới. Toàn bộ đại sảnh người đều nghe được. Một đám người ánh mắt chỉnh tề xem ra, tiểu thế tử bộ dạng biến hóa. Biến thành vừa mới rời đi tân nóng hổi quận chúa. Người này vẻ mặt bình tĩnh. Đường đường vương tộc, như vậy chưa hiểu việc đời sao? Pháp luật quy định tới nơi này người không thể ngụy trang biến hóa. Một người ánh mắt tiến lên. Nhưng ngươi sử dụng chính là tiểu thế tử tộc Huy. Ta cùng hắn mượn thời điểm thực lễ phép. Tộc Huy bên trong không có minh xác quy định không thể ở xét duyệt khi dùng cùng tộc Huy quá. Xét duyệt bởi vì ở hôm nay phía trước vốn dĩ cũng không có xét duyệt này một quan. Chỉ cường điệu ở nhập tháp sử dụng tộc Huy cần thiết là chính mình, ta vừa mới dùng chính là chính. Mình, có vấn đề sao? Ngọa tào. Đăng ký người đỏ lên mặt lại không lời gì để nói. Mà thẩm tra người cũng là vương tộc người. Ánh mắt sắc bén, quyết đoán dẫn người tiến lên. Người tất là đoạt tiểu thế tử tộc Huy. Người trái pháp luật tộc Huy. Còn thỉnh phối hợp điều tra. Người tới, cho ta lấy. Người này bởi vì là vương tộc thành viên. Lại đắn đo phù xuyên sai lầm. Lại có hậu đài trống. Tự nhiên tự tin 10 phần. Ra lệnh một tiếng liền phải mệnh lệnh hoàng tháp thủ vệ đem phù xuyên vây quanh lên. Không cho nàng vào phòng. Kết quả người này tay mới vừa giơ lên, bang. Bị người nào đó thương tổn khắc độ đạt tới 9 vạn một cái tát đem đầu phiến đoạn bay lên, chặt đầu. Phun huyết, đầu tạp tường. Hết chương.